Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Trực tiếp bóp nát không được sao? Nhìn xem này Lê Tuân bối ảnh. Bạch Sách nhếch miệng, này bá đạo tổng tài phong là học của ai đâu? Bất quá, cuối cùng Bạch Sách ngược lại là cũng không cưỡng, liền chuẩn bị đi theo những này Hoàng Long Am người đi. Đến một lần Bạch Sách hiện tại cũng không có chính xác phương hướng cùng mục tiêu, cũng không biết đi hướng nào. Này đi theo Hoàng Long Am ngược lại là cũng có cái phương hướng. Tối thiểu nhất, bao ăn bao ở không phải. Bạch Sách lần này tới có chút vội vàng, cầm một chút đan dược, đồ ăn cái gì cũng không chuẩn bị. Này thứ hai, đi theo Lê Tuân những người đi cũng không có. Bạch Sách phía trước vẫn muốn vứt bỏ Kỳ Diễm cùng Liệt Thanh, nguyên nhân chủ yếu là Bạch Sách sợ bản thân phát hiện Xích Tinh Mộc Cổ Nham muốn đi lấy thời điểm không thể mang theo Kỳ Diễm cùng Liệt Thanh. Vạn nhất Bạch Sách đi lấy Xích Tinh Mộc Cổ Nham thời điểm hai người kia lưu tại tại xảy ra chuyện gì? Này hiện tại liền theo Lê Tuân những người đi liền tốt. Nếu như đến lúc đó có Xích Tinh Mộc Cổ Nham tin tức, cái kia Bạch Sách liền trực tiếp rời đi là được. Không quan trọng, Bạch Sách đem này máy nhắn tin cất kỹ về sau, cũng là đi theo Lê Tuân chạy xuống dưới, chạy đến phía trước chiến trường chỗ nào. Hiện tại này Hoàng Long Am thăm dò tiểu đội nơi này, cái kia phía trước còn đứng lấy 5-6 người, đang giúp những cái kia trước khi hôn mê bất tỉnh người chữa thương. Cái kia phía trước bị Long Nhân đội trưởng một móng vuốt móc mặc bụng nữ đội trưởng, hiện tại đã bị băng bó kỹ, miễn cưỡng có thể đứng lên tới. Cô gái này đội trưởng nhìn qua này Lê Tuân một mặt phát xuân dáng vẻ, chắp tay đỏ mặt nói: "Sư huynh." Lê Tuân ngược lại là không có gì đặc biệt biểu lộ, khẽ gật đầu về sau, nhìn qua tên này nữ đội trưởng nói: "Phía trước nơi này xảy ra chuyện gì? Những cái kia bán long nhân là ai?" Cô gái này đội trưởng cũng là một mặt mê mang lắc đầu nói: "Chúng ta cũng không tin tưởng, đột nhiên liền xuất hiện, sau đó phi thường không hiểu thấu, để chúng ta quy thuận tại bọn hắn, chúng ta không đồng ý, bọn hắn liền trực tiếp xuất thủ đem chúng ta đánh thành dạng này." Nói tới chỗ này về sau, cô gái này đội trưởng cũng là đột nhiên lại nhớ tới cái gì. Nhìn qua này Lê Tuân nói: "Đúng rồi, bọn hắn còn nói muốn đi săn chúng ta." Lê Tuân nghe được đi săn hai chữ về sau, có chút gật đầu nói: "Biết, các ngươi tại hảo hảo dưỡng thương chờ đợi đại bộ đội đến đi." Mà cô gái này đội trưởng thì là cúi đầu xuống một mặt áy náy đối Lê Tuân nói: "Sư huynh, thật xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái." Lê Tuân một bên xuất ra bản thân máy nhắn tin vừa nói: "Không có gì. Lúc đầu để các ngươi tới chỗ như thế dò đường chính là chuyện rất nguy hiểm. Xuất hiện loại tình huống này cũng là tình lý bên trong. Tiếp xuống các ngươi ngay tại đội ngũ bên trong hảo hảo dưỡng thương là được rồi." Lê Tuân sau khi nói xong, liền cầm lấy máy nhắn tin nói: "Thanh Long tiểu đội đuổi theo ta." Sau khi nói xong, Lê Tuân liền đem máy nhắn tin trực tiếp buông ra, bốn phía nhìn xuống sau nhân tiện nói: "Các ngươi tại bực này đợi đại bộ đội đi, ta đi trước phía trước dò xét một chút." Lê Tuân nói xong, lại nhìn rơi xuống bên cạnh cái kia hiếu kỳ nhìn bốn phía có chút không có việc gì Bạch Sách nói: "Ngươi đuổi theo ta." Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xuống cái kia Lê Tuân, cũng không nói cái gì. Sau đó, Lê Tuân liền hướng phía trước lao đi, Bạch Sách cũng là theo sau lưng. Bạch Sách mặc dù là theo ở phía sau chạy, nhưng vẫn là có thể theo kịp này Lê Tuân. Lê Tuân mỗi ở phía trước bay một hồi, liền sẽ quay đầu nhìn một chút Bạch Sách, nhìn xem Bạch Sách có hay không đuổi theo. Đối với Liệt Thanh này trên mặt đất phi nước đại, cũng không có bay, này Lê Tuân cũng không nói cái gì. Như vậy đại khái cực tốc đi tới 6-7 phút đồng hồ. cái kia ở phía trước tầng trời thấp phi hành Lê Tuân đột nhiên đình chỉ phi hành rơi xuống. Lúc đầu Bạch Sách liền theo Lê Tuân rất gần, dọc theo con đường này chạy tới. Bạch Sách đến một bên chạy một bên nhìn bốn phía. Lê Tuân đột nhiên rơi xuống, Bạch Sách còn không có làm sao chú ý. Sau đó, phịch một tiếng, Bạch Sách một đầu chộp vào này Lê Tuân phía sau. Sau đó, Lê Tuân thì là bị Bạch Sách một đầu đụng bay, cuối cùng đâm vào một khối phía trước trên một tảng đá lớn về sau. Lê Tuân lúc này mới dừng lại, Bạch Sách nhìn xem cái kia toàn bộ thân thể đều khắc ở trên đá lớn Lê Tuân. Nuốt ngụm nước bọt về sau, lúc này mới mau tới trước, một mặt lúng túng nhìn xem cái kia khảm tại cự thạch bên trong Lê Tuân nói. Ngoạc kép, cái kia, ngươi không sao chứ, ta không phải cố ý. Một tiếng răng rắc, Lê Tuân từ cự thạch bên trong bản thân đem bản thân chụp ra. Một màn này đến, Lê Tuân liền quay đầu cắn răng hướng về phía Bạch Sách tức giận nói. Ngươi làm cái gì? Bạch Sách bĩu môi một cái nói. Thật không phải là cố ý. Không cẩn thận, không có sao chứ ngươi. Này Lê Tuân cắn răng hướng về phía Bạch Sách tức giận nói. Còn nói không phải cố ý. Không phải cố ý có thể đem ta trực tiếp xô ra. Nhưng Lê Tuân còn không có kể xong. Này Lê Tuân liền đột nhiên khẽ giật mình. Sau đó hướng về phía Bạch Sách nói. Ngậm miệng, đi theo ta. Sau đó Lê Tuân liền dẫn Bạch Sách trốn ở khối này cự thạch bên cạnh cạnh góc bên trên. Như vậy đại khái qua nửa phút về sau, này cự thạch mặt khác một bên truyền đến một trận rì rào âm thanh. Ngay sau đó chính là truyền đến một trận đối thoại tiếng nói. Vừa rồi dị hưởng hẳn là nơi này. Không sai a, không sai. Ta đã đều nghe được nhân loại mùi. Bất quá, nơi này không có quá lớn linh lực ba động. Chắc hẳn là một chút dò đường. Dâu ria, tìm ra, giết chết liền tốt. Này mấy đạo đối thoại thanh âm rất gần. Cơ hồ chính là tại phụ cận. Bất quá, Bạch Sách hiện tại chung quanh đều bị cự thạch ngăn che. Cũng không có gì ánh mắt. Cũng không biết đây là tới nhiều ít người. Những người vừa dài cái gì bộ dáng. Nhưng là cũng liền tại Bạch Sách hiếu kỳ thời điểm này, Lê Tuân ở một bên nhíu mày ngừng sau khi đột nhiên cướp ra ngoài. Tại Lê Tuân lướt đi trong nháy mắt, cái kia Lê Tuân liền xòe bàn tay ra, nhắm ngay một cái phương hướng nói thẳng, hủy diệt. Lúc này Bạch Sách cũng kịp phản ứng, lập tức chạy ra ngoài. Nhìn xem Lê Tuân bàn tay kia nhắm ngay phương hướng, tại một mảnh trong rừng cây, có ba con long nhân. Bất quá, này ba con long nhân hiện tại đã hóa thành tro bụi. Bị phong có chút thổi, ba người này cho tàn liền triệt để tản ra. Bị gió thổi không có. Nhìn xem này Lê Tuân cường đại như thế, chỉ là vươn tay nói hai chữ. Này phía trước đại hiển thần uy long nhân cứ như vậy biến mất sau. Bạch Sách một mặt tò mò nhìn cái kia đã thu tay lại Lê Tuân nói. Ngươi đây là cái gì a? Là thánh tính sao? Bất quá, này Lê Tuân vẫn như cũ là lãnh khốc như vậy. Nhìn cũng không nhìn Bạch Sách nói. Nói nhảm đừng nhiều như vậy. Theo sát ta là được. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta nhưng không cách nào cùng Long Khanh thúc bàn giao. Bạch Sách không phải loại kia nhiệt tình mà. Bị hờ hững người, gặp này Lê Tuân lãnh khốc như vậy, Bạch Sách cũng là nhún vai, không tại nhiều nói chuyện, mà Lê Tuân thì là đã hướng phía cái kia vừa rồi hóa thành tro tàn ba con long nhân địa phương đi đến. Này vừa rồi ba con long nhân mặc dù hóa thành tro bụi, bất quá, này ba con long nhân quần áo trên người còn có một số trang sức cũng còn chưa bị hủy diệt. Đây cũng là Lê Tuân mang tính lựa chọn không có đem những vật này hủy diệt. Bạch Sách phía trước nhìn chính là Lê Tuân đem cái kia 20 tên chạy trốn long nhân toàn bộ biến thành tro bụi. Này Lê Tuân đi đến cái kia vừa rồi biến mất ba con long nhân địa phương về sau, cúi đầu bốn phía nhìn một chút. sau đó nhất câu tay, từ dưới đất bay ra ba cái không gian giới chỉ, rơi vào Lê Tuân trong tay. Lê Tuân nhìn xem trong tay ba cái không gian giới chỉ cau mày, không biết đang suy tư điều gì. Bạch Sách là không thèm để ý này Lê Tuân, liền đứng ở bên cạnh bốn phía nhìn xem. Chỉ bất quá, này Lê Tuân cầm cái này ba cái không gian giới chỉ, trái ngó ngó, nhìn bên phải một chút, một mực tại cái kia cau mày, cũng không nhớ tới cái gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Dù sao này Lê Tuân là nhập thần, đại khái qua đến có sau 3 phút, này Lê Tuân một mực nhìn lấy trong tay ba cái không gian giới chỉ ngẩn người. Bạch Sách này chờ ở bên cạnh chính là có chút phiền. Coi như Bạch Sách không muốn phản ứng này Lê Tuân, hiện tại cũng không nhịn được nói, ngươi làm gì, muốn đồ vật bên trong, trực tiếp bóp nát không được sao? Lê Tuân bị Bạch Sách đánh gãy về sau, thì là một mặt không nhịn được quay đầu nhìn Bạch Sách nói. Không hiểu liền ngậm miệng, ngươi cho rằng loại này không gian giới chỉ là các ngươi dùng cái chủng loại kia cấp thấp. Không gian giới chỉ, ta không thể so với ngươi tinh tường. Loại này không gian giới chỉ là dùng quang hoàng thạch chế tạo. Muốn phá vỡ muốn cần đại lượng thánh lực cùng linh lực. Tại loại bốn phía đều là nơi chưa biết, dùng lớn như vậy động tĩnh cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Mà không gian này chiếc nhẫn không gian, cũng không phải phổ thông không gian, dùng chính là đế cảnh bên trong lực lượng, muốn đi vào ở trong đó không gian. Cái này cần cực lớn tinh thần, nhưng là Lê Tuân còn chưa nói xong. Bạch Sách liền một mặt im lặng trực tiếp đưa tay. Từ Lê Tuân trên tay cầm một viên không gian giới chỉ. Sau đó, đặt ở trong tay bóp. Sau đó, liền từ Bạch Sách trong tay truyền tới. Một tiếng răng rắc giòn vang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.